Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, loạn thế dần dần lên. Hù hù, hello Grim, lúc này, từ trên bầu trời truyền đến quái dị tiếng kêu, một đầu quái vật khổng lồ rơi xuống bên cạnh trung niên nam tử, che đậy đám người đỉnh đầu, để Bruno bọn người không khỏi nhao nhao nắm chặt vũ khí. Mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm đầu kia quái vật khổng lồ. Nhưng đối phương an ổn đứng tại nam tử trung niên sau lưng. Cũng không có bất kỳ cái gì công kích khuynh hướng, mới khiến cho bọn hắn hơi thư giãn một tí. Một cái lớn cú mèo. Trong hiện thực cú mèo nhiều nhất cao nửa thước. Nhưng đầu này cú mèo đứng thẳng thân cao đạt đến 2.7m, dương cánh 6m, thuộc về tiêu chuẩn quái vật khổng lồ. Hai chân so với hắn nhóm đùi còn thô. Phía trên có từng cái bàn tay đại lân phiến. Sắc bén móng vuốt dài đến nửa thước. Một móng vuốt xuống dưới tuyệt đối có thể bắt cái to bằng miệng chén huyết động. Đem người mở háng phá bụng. Nam tử trung niên nhìn xem Tô Vân vốn muốn nói chút cái gì. Nhưng theo lớn cú mèo rơi xuống. Hắn duỗi tay vuốt ve đối phương lông vũ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đã chuẩn bị rời đi nơi này. Trước lúc rời đi, hắn nhìn cách đó không xa đứng đấy tuổi trẻ Druid hỏi. Hài tử, tự nhiên đang sợ hãi, cần ngươi theo ta tiến về vuốt lên nàng vết thương, nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Kuro nhìn một chút đội trưởng, lại nhìn thấy đối phương khe khẽ lắc đầu. Druid xem như một cái cực kỳ kỳ lạ quần thể. Tất cả Druid trên danh nghĩa đều là đại thành viên gia đình. Lấy tự nhiên vì nhà, lẫn nhau xem vì huynh đệ tỉ muội. Đương nhiên vậy hội giống trong tự nhiên động vật như thế phát sinh xung đột chiến đấu. Cao dài Druid cực kỳ ưa thích mang tuổi trẻ Druid. Để bọn hắn đi hoàn thành một chút gian nan nhiệm vụ. Cũng cho không sai thù lao. Loại thù lao này có là tiền tài, có là một chút chính ngươi hoàn toàn không cách nào học được kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Tương đương quý giá, nhưng bây giờ đang tại trong nhiệm vụ, tự nhiên không có thể tùy ý rời đi, dù sao khế ước phản phệ cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cho nên hắn có lễ phép cự tuyệt đối phương mời, xin mang ta hướng Odola Stormric các hạ vấn an. Tô Vân mỉm cười nói. Ta hội, gặp lại, chúc các ngươi may mắn. Trung niên Druid hơi có dị sắc nhìn xem hắn. Sau đó nhảy tới khổng lồ cú mèo phần lưng. Bay về phía phương Bắc. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị nhúng tay lần này dung chuyển sự tình. Đáng tiếc một vị thần nghiệt tồn tại. Nhất định không phải hắn dạng này cao giai Druid có thể ứng đối. Dù là tự nhiên nghị hội toàn lực xuất thủ vậy rất khó diệt sát đối phương. Cái đồ chơi này ủng có thần tính, cơ hồ có thể nói là vĩnh sinh, không cần ăn uống hô hấp, thuộc về siêu tự nhiên tồn tại, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến một quốc gia, thậm chí là một cái vị diện đại dung chuyển, thường thường cần chư thần tự mình xuất thủ diệt sát hoặc phong ấn bọn chúng. Nghĩ tới đây, Tô Vân vậy cảm thấy có chút đau đầu, tựa hồ là vì thêm đại du hí độ khó. Bây giờ rất nhiều sự kiện nhau nhau bộc phát. Đầu tiên là Ryan thành phụ cận tử vực lan tràn. Hiện tại lại phát sinh thần nghiệt thức tỉnh. Cái này vẻn vẹn cùng hắn có chút liên quan sự kiện lớn. Trừ cái đó ra, từ diễn đàn bên trên hắn hiểu rõ đến rất nhiều nơi đều bạo phát nguy cơ. Có ác long đồ thành, hải dương cự thú tàn phá bừa bãi, tà thần tin đồ giết chóc tế tự. Dưới mặt đất chủng tộc đại quy mô xâm lấn mặt đất. Phương Nam nhiệt đới mưa lâm bộ lạc bắc thượng các loại. Có thể nói toàn bộ thế giới đều tại bấp bênh bên trong dung chuyển bất an. Mỗi ngày đều có vô số người chết mất. Hơn hết dạng này cũng tốt. Loạn thế xuất anh hùng. Thế giới càng loạn càng có lợi với hắn cấp tốc quật khởi. Tại kiếm lấy lượng lớn tài phú đồng thời. Cũng có thể có được cường hãn thực lực. tiếp xuống đường đi ngược lại là so trước đó an toàn rất nhiều. Xe ngựa dọc theo một đầu rõ ràng con đường, ở trong vùng hoang dã ghé qua, phóng tầm mắt nhìn tới, đông nam phương hướng là mênh mông đầm lầy khu vực, trong đó sương mù bốc hơi, giống như hư ảo hải thị Thận Lâu, không cách nào thấy rõ, bất quá, trong đó thỉnh thoảng vang lên quái dị giống lên một tiếng, làm cho người nghe mà biến sắc. Đầm lầy tử vong so trước đó kêu rên hoang nguyên càng thêm nguy hiểm. Không phải vậy sẽ không quan lấy tử vong tên. Trong đó có đủ loại độc trùng độc xa. Có độc cường hãn đến cao giai chiến sĩ đều không thể chống cự. Thể chất không đến siêu phàm rất dễ dàng trúng độc. Không chỉ như vậy, trong đó còn nghỉ lại lấy thực lực kinh người tích dịch nhân. Bán long nhân. Xà nhân chờ kiểu quần cư quái vật hình người. Những bộ lạc này trung bình thường có cường đại chức nghiệp giả tọa chấn. Thậm chí vẫn tồn tại chủng tộc thần. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không dám xông vào. Bruno khống chế xe ngựa, dọc theo đầm lầy biên giới đường vòng thông qua. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Trong nháy mắt đã càng ngày càng đen tối. Cái gì đều không cách nào thấy rõ. Làm lão luyện mạo hiểm già, Bruno rất mau tìm đến một cái tương đương với hai gian phòng đại sơn động nhỏ. Tạm thời xung làm bọn hắn nơi đóng quân, đến ở trong đó đáng thương gấu ngựa thì bị bọn hắn xử lý. Thi thể vứt qua một bên, chờ ngày mai lúc rời đi lại lột ra xử lý. Tỉnh mùi máu tươi hấp dẫn đến dã thú, chỉ là một đầu khiêu chiến đẳng cấp level 5 quái vật. Đối bọn họ đến nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Làm xong các loại cảnh giới, gắn khu trùng thuốc về sau, Bruno đi tới Tô Vân trước mặt, có chút câu nệ nói, ai tiên sinh, ngài hẳn phải biết, chúng ta thần quyến giả cần mỗi ngày trở lại một cái thế giới khác. Nhưng xin yên tâm, chúng ta hội thay phiên trông coi, ngài có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, có thể... Tô Vân đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Lựa chọn thuê người chơi nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì người chơi là một đám thuần túy trên lợi ích sinh vật. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích hoàn toàn có thể anh dũng chịu chết. So sánh dưới, cái kia chút dân bản địa một khi gặp được nguy hiểm tính mạng lúc, thường thường hội không chút do dự vứt bỏ cố chủ. Tại bọn hắn cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt, Tô Vân lấy ra một tòa luyện kim lều vải tự động mở ra, hắn trực tiếp chui vào, đây là quý tộc hoặc thổ hào mới bỏ được đến sử dụng luyện kim lều vải. Mỗi một tòa đều phải tốn phí mấy trăm kim tệ, cũng là hắn nhóm cực kỳ hâm mộ địa phương. Tô Vân tại trong lều vải cau mày, trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải mau chóng học hội ma thằng thuật. Hoặc đợi cấp tăng lên nắm giữ ẩn hình thuật, Devil đang cần biệt thự chờ cao hoàn pháp thuật, không phải ý thức trở về hiện thực, thân thể lưu tại chỗ chung quy là ta nhược điểm lớn nhất. Hoàn toàn mặc người chém giết, ma thằng thuật, nhị hoàn pháp thuật, cần thi pháp đẳng cấp level 3, lấy hắn đẳng cấp bây giờ hoàn toàn có thể học tập. Hiệu quả là cung cấp một sợi dây thừng treo trong hư không? Để cho người ta có thể thuận dây thừng bò vào cái nào đó dị thứ nguyên không gian bên trong tránh. Né, còn có thể từ đó nhìn đến tình huống ngoại giới. Dây thừng cũng có thể rất nhẹ nhàng che giấu. Tính là một loại cực kỳ an toàn ẩn thân, ẩn núp thủ đoạn. Cũng là tính so sánh giá cả cao nhất pháp thuật. Đáng tiếc hắn cũng không có đạt được tương ứng sách pháp thuật hoặc pháp thuật học tập quyển trục. Chỉ có thể chờ đợi trở lại Ryan Thành. Không biết tăng lên tới cấp bậc rất cao về sau, có thể có cái gì bổ sung đặc hiệu. Tại hắn chui vào trong lều vải về sau, còn lại bốn người đi đến bên ngoài hang động bên cạnh thấp giọng nói nhỏ, thảo luận muốn hay không trực tiếp rời đi. Khế ước trừng phạt là thân thể suy yếu một tháng, hoàn toàn có thể đi thần điện mời mục sư trợ giúp khôi phục. Nhưng đối phương thân là nguy hiểm tử linh sư, như thế đi theo tựa hồ không quá lạc quan a. vạn nhất bị biến thành bất tử sinh vật làm sao bây giờ? Một cái mạng giá trị nhưng là vượt xa nhiệm vụ thù lao. Để bọn hắn không thể không cân nhắc quyền trọng. Trước tiếp tục đi theo đi. Chỉ cần chúng ta không đáng cái gì sai lầm lớn. Đối phương rất không có khả năng hướng chúng ta xuất thủ. Cuối cùng, từ Bruno đánh nhịp quyết định. Cũng thuận tiện phân phối nhiệm vụ. Hắn lưu lại thủ đầu hôm. Austin thủ ở giữa mấy giờ. Kuro thì phòng thủ tiếp cận hừng đông mấy giờ. Đem mấy người thời gian toàn bộ dịch ra một chút. Dù sao bọn hắn mỗi ngày có thể đối đãi tại thế giới trò chơi 16 giờ. Hoàn toàn có thể hợp lý phân phối cái này 16 tiếng. Về phần xinh đẹp người ngâm thơ rong bản thân liền là một cái bình hoa. Vậy không trông cậy vào đối phương. Nếu không có nàng là thuật sĩ Austin muội muội, lại thêm Druid Kuro đang theo đuổi đối phương. Bruno vậy không có khả năng để nó gia nhập tiểu đội. Hiu, hôm sau trời vừa sáng, Tô Vân ghi tên sau vừa mở mắt ra, liền thấy một thanh lóe ra băng lãnh rực rỡ đại khảm đao đối diện bổ xuống. Ngoạt tào, lo lắng nhất sự tình quả nhiên phát sinh. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.